Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, hôn trộm vẫn là tiểu gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Sunet ngồi tại bên giường, yên lặng nhìn xem Hyuga Yoru gương mặt. Lúc này, toàn bộ tiền tuyến bệnh viện đã một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Nghỉ ngơi, chăm sóc thương hoạn. Toàn bộ thế giới chỉ có mưa rơi xuống rì rào âm thanh. Còn có đập tại song cửa sổ bên trên ba tương đương âm thanh. Tiếng mưa rơi phảng phất đem ngoại giới cùng gian phòng này ngăn cách đến. Để Sunet tâm tình trở nên rất yên tĩnh. Từ khi đi tới Vũ Quốc về sau, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác như vậy yên tâm. Hắn đối với ta ảnh hưởng đã lớn như vậy sao? Nàng để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình cũng không phải cái đồ biến thái. Càng không đến mức cũng bởi vì đêm hôm đó đối hắn sinh ra tình cảm. Nhiều nhất là cái này thiếu niên tương đối đặc thù mà thôi. Đến cùng là thế nào phát triển thành như bây giờ? Ngoại trừ cùng Kaguya phân cao thấp. Cũng là bởi vì Chikako Yukime cái thân phận này đi. Chấm móc lửng. Bởi vì biến thân thành người đồng lứa. Bởi vì đưa vào cái kia nhân vật. Cho nên mới vượt qua tuổi tác khoảng cách, chờ phát hiện chính mình rơi đi vào thời điểm, đã trốn không thoát. Sunet không biết mình là làm sao ngủ, chỉ biết là theo Konoha sau khi ra ngoài một mực phiêu đãng đãng, tâm tình phảng phất có ký. Thác, cả người đều lỏng lẻo xuống dưới, sau đó buồn ngủ liền sẽ thừa cơ xâm nhập. A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lần thứ hai lúc tỉnh lại hẳn là giữa trưa ngày thứ hai. Hắn chỉ có thể nói một câu hẳn là, bởi vì mưa vẫn rơi, gió một mực cạo, sắc trời không thay đổi phát sáng bao nhiêu. Vũ Quốc phảng phất vĩnh viễn là bộ này khóc sướt mướt âm hiểm buồn bực dáng dấp. Ngực có chút nặng, ân, Hyuga Yoru nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt rời xuống, liền thấy Sunet nằm ở bộ ngực hắn, long lanh gương mặt gần trong gang tấc, nhất là cái kia hồng nhuận miệng nhỏ. Tựa hồ duỗi một cái đầu liền có thể đụng phải. Lọn tóc mùi thơm ngát tập kích người. Nhàn nhạt, rất dễ chịu. Hắn ngo ngoe muốn động. Mặc dù hôn chính là Chikako Yukime. Nhưng cũng coi như hôn qua. Một lần nữa rất bình thường. Ân, Yoru lặng lẽ ngẩng đầu lên. Cái này tư thế nghĩ đến đơn giản. Thật làm thời điểm vẫn có chút khó khăn. Lần thứ nhất nếm thử. Phát hiện rất khó đụng phải miệng môi. Hắn liền nhẹ nhàng chạm đến bên dưới nàng trơn bóng cái trán. Xúc cảm, nhưng trong lòng mỹ diệu cảm giác lại làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Thứ cảm giác lén lén lút lút này. Thực sự là, vì có thể hôn đến Sunet, hắn chỉ có thể đem hai tay rút ra. Về sau chuyển, sau đó thoáng chống đỡ thân thể. Để đầu của mình có khả năng kéo dài càng xa một chút. Mà trên thân cũng sẽ không tự chủ được nâng lên. Cố gắng, liền kém một chút, 5cm, 3cm, 1cm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Sunet bỗng nhiên động xuống. Bởi vì Yoru thân thể nghiêng khiến nàng tỉnh lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, kết quả vừa mở mắt, không nhìn rõ thứ gì. Hyuga Yoru mặt cách nàng quá gần. Thế cho nên tầm mắt của nàng không có cách nào tập trung. Người đang làm cái gì? Nàng vô ý thức ngửa ra sau kéo dài khoảng cách. Ta, chấm ngoặc kép, mắt thấy cái kia mê người trần trụi cứ như vậy đi xa. Cố gắng lâu như vậy tốt đẹp trái cây a. Hyuga Yoru trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, hắn chợt đứng thẳng người. Hai tay duỗi ra, một tay nâng cổ của nàng. Một tay đỡ lấy khuôn mặt. Hung hăng, gặm đi xuống. Sunet lập tức mở to hai mắt nhìn. Tất cả buồn ngủ tại lúc này biến mất không còn chút tung tích. Cái gì Vũ Quốc? Cái gì chiến tranh? Cái gì làng cát chất độc hóa học? Cái gì sư đồ? Thân phận gì? Trong nháy mắt này toàn bộ không có. Trong đầu trống rỗng, chỉ có phần môi cái kia lửa nóng đến phảng phất muốn đem nàng hòa tan nhiệt tình. In dấu thật sâu in tại linh hồn. Vật nhỏ này, lá gan làm sao như thế lớn. Ý thức trở về một cái chớp mắt. Nàng vô ý thức vùng vẫy bên dưới. Nhưng ngược lại bị hung hăng đè xuống giường. Ngày bình thường tay có thể nát Dashi Tsune, lúc này lại không tránh thoát Yoru không có làm sao dùng sức hai tay. Nàng, nhắm mắt lại, liền để tất cả những thứ này đều lưu lại tại lúc này đi. Nhưng ngay lúc này, cửa gian phòng ầm vang mở rộng. Kaguya băng lạnh buốt âm thanh phảng phất đến từ mùa đông khắc nghiệt. Gián điệp bị tóm lấy. A, Tsune lần này cuối cùng một nháy mắt tránh ra. Hyuga Yoru thậm chí không thể thấy rõ nét mặt của nàng. Liền gặp nàng một cái thuấn thân từ trong phòng biến mất. Sau đó chính là Kaguya mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Trên mặt Byakugan vừa vặn đóng lại. Xem ra nàng giám thị toàn bộ tiền tuyến bệnh viện thời điểm. Còn giữ lại rất lớn tinh lực tại hắn chỗ này. Rất lớn mật nha. Giọng nói rất bình tĩnh. Nhưng luôn có loại ám lưu hung dũng nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hyuga Yoru máy tính lượng tử đại não cấp tốc vận chuyển. Lập tức nhấc lên chăn mền nhảy xuống giường đến. Dùng một loại tranh công giọng nói đối Kaguya nói. Tỷ tỷ, ta làm rất tốt a. Cái gì không sai? Kaguya nhìn hắn chẳng những không hề áy náy còn tràn đầy phấn khởi dáng dấp. Không nhịn được mơ hồ. Cái này phản ứng cùng nàng dự tính không giống a. Nàng không phải đến bắt gian sao? Vì cái gì người trong cuộc là loại phản ứng này? Tỷ tỷ, không phải ngươi để ta muốn biện pháp đem nàng lấy về nhà sao? Hyuga Yoru đương nhiên nói. Ta vừa rồi chính là đang cố gắng a. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật ngốc, thật, chấm móc lửng, còn tốt nàng luôn luôn mặt không hề cảm xúc, mới không có đem chính mình hối hận cảm xúc bên ngoài hiện ra tới. Lúc trước đến cùng là thế nào não rút mới sẽ đưa ra loại này đề nghị? Có lẽ lúc đầu hắn không có nghĩ như vậy, chính là như vậy bị chính mình cho giật dây đi ra a. Ngươi không, chấm ngoặc kép, nàng có chút do dự mở miệng. Tỷ tỷ, ta sẽ không ngừng cố gắng. Kết quả, Hyuga Yoru bỗng nhiên nhảy xuống giường. Ta hiện tại liền đi hỗ trợ phân tích làng cát chất độc hóa học. Nhìn hắn bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Kaguya luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Chờ nàng ra khỏi phòng cửa, liền gặp Yoru không biết tiến tới cùng Tsune nói cái gì. Nguyên bản còn có chút mất tự nhiên Tsune không biết thế nào liền suy cười nở nụ cười. Sau đó hung hăng xoa nhẹ bên dưới Yoru đầu. Hai người liền sóng vai đi vào phòng thí nghiệm đi. Kaguya chỉ cảm thấy lại tâm tắc xuống. Yoru-kun cùng Tsune quan hệ thật tốt a. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một cái ôn hòa giọng nam truyền vào lỗ tai. Kaguya thoáng nghiêng đầu, phát hiện là Kato-san đứng ở bên cạnh. Nàng vô ý thức tránh ra một bước, đem khoảng cách của hai người theo nửa mét kéo ra đến một mét. Kato-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, may mắn mà có Kaguya ninja thượng đẳng, chúng ta mới có thể kịp thời bắt lấy cái kia gián điệp. Còn tốt, Kato-san ôn hòa không còn cách nào khác thuộc tính tự động lướt qua xấu hổ. Thuộc bổn phận sự tình, Kaguya tích chữ như vàng, chỉ hy vọng hắn nói xong đi mau. Kato-san suy nghĩ một chút, quyết định theo một cái góc độ khác mở ra chủ đề. Nghe nói Yoru-kun là Kaguya ninja thượng đẳng đệ đệ, thiên phú của hắn thật là cao. Tối hôm qua một người đỡ được ba cái ninja thượng đẳng Doryu Taiga. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn lại thậm chí phản đánh lại, chúng ta toàn bộ cạm bẫy đều sẽ bị đột phá. Đến lúc đó liền phiền toái. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Kaguya biểu lộ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Kato-san liền lại nói. Hắn năm nay còn không có 10 tuổi a. Nhìn biểu hiện của hắn đã vượt qua rất nhiều ninja trung đẳng. Đạt tới Tokubetsu Jonin trình độ. Thật không hổ là Hyuga nhất tộc. Thiên tài tầng tầng lớp lớp. Kaguya sắc mặt liền càng đẹp mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,